Nhìn thấy tôi đáng thương quá. Đầu bút chợt nghiêng xuống. Đập vào mặt bàn vang lên một tiếng lanh lảnh. Động tác của Ngôn Tuyển dừng lại. Anh khẽ nhướng mày. Trong đôi mắt màu trà mang theo ý cười. Thuận tay cầm lại chiếc bút. Đuôi bút vẽ một vòng tròn trên bàn. Chỉ có bản thân anh biết. Đó là chữ số 5. Ảnh đang hàm ý ảnh là người tặng cây bút đó. Lý do sao lại là 5 thì đọc 61 sẽ rõ nhen. Không phải là đáng thương, mà là đáng yêu. Cách chương.